Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, thảm liệt tình hình chiến đấu. Xông vào địch nhân thuẫn tường lỗ hổng, các chiến sĩ từng cái thúc đẩy khắp nơi trảm kỹ năng, không ngừng mang đi chung quanh NPC vô số mức thương tổn. Nhưng cũng tiếc là song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là lấy công kích làm chủ các chiến sĩ, cũng vô pháp dung chuyển hỗn độn các chiến sĩ siêu cường phòng ngự. Địch nhân trên đỉnh đầu chỉ là toát ra từng chuỗi hơn 20 điểm thương tổn con số. Nhìn tất cả mọi người vô cùng tuyệt vọng, bất quá, Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy chiến sĩ quân đoàn cuối cùng là hấp dẫn lấy địch nhân chú ý. Tất cả công kích cũng bắt đầu hướng về những thứ này lỗ hổng bên trong không ngừng một mình xâm. Nhập chiến sĩ người chơi, vô số mũi tên dài cùng tên nỏ, cùng xung quanh trong đám người trường mâu trường thương, tăng thêm đối phương thuẫn chiến sĩ trường kiếm cùng cự thuẫn va chạm. Tất cả các chiến sĩ thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống. Theo tiếng kêu thảm bắt đầu vang lên, từng đạo bạch quang theo dày đặc địch trong đám người ào ào bay lên bầu trời. Mà lúc này, đằng sau thuẫn chiến sĩ các người chơi đã không ngừng khôi phục lượng máu. Ăn bình máu hưởng thụ lấy các bác sĩ chiếu cố, bọn họ rơi xuống đồng dạng thanh máu cùng nhau khôi phục max trị số. Lại có thể tiếp tục chống lại một đoạn thời gian. Đại tỷ, tất cả thuẫn chiến sĩ mắt thấy vô số cao lớn bóng người đem Tàn Nguyệt Mộc Lan bao vây vào giữa. Mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Thê lương khẽ kêu âm thanh bên trong. Màu trắng chùm sáng thăng lên trên trời. Bọn họ trong tông môn quân đoàn trưởng ảnh chân dung cũng lập tức ảm đạm xuống. Tất cả mọi người minh bạch, Mộc Lan đại tỷ dẫn theo các chiến sĩ dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy thuẫn tường một đoạn thở dốc thời gian. Mà lúc này, còn có rất nhiều chiến sĩ y nguyên còn tại không ngừng xông vào đối phương lỗ hồng, để cho địch nhân thuẫn tường không cách nào lập tức trở về hình dáng ban đầu. Trên nóc nhà, càng ngày càng nhiều chữa bệnh các người chơi bò lên trên. Thế chỗ các chiến sĩ vị trí, bọn họ tại từng cái máy móc vũ khí bên cạnh, khóa chặt dọc theo quảng trường tất cả chính mình người, chuẩn bị tiếp tục bảo hộ bọn họ sinh mệnh điều an toàn. Đây là Tàn Nguyệt Mộc Lan phát ra trùng phong chỉ lệnh sau lập tức triệu tập càng nhiều chữa bệnh người chơi. Nhiệm vụ bọn họ chính là bảo đảm thuẫn tường có thể kiên trì dài hơn một đoạn thời gian trận hình phòng ngự. Mà quảng trường khác một bên, chiến thần vô song chỉ huy chiến sĩ quân đoàn cũng bắt đầu hành động. Bọn họ dùng chính mình sinh mệnh, vì hải đái thống lĩnh thuẫn chiến quân đoàn đồng dạng tranh thủ về đến máu thời gian. Mộc Lan quân đoàn trưởng phương pháp không tệ, truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta muốn là bỏ xuống. Lập tức gia tăng chữa bệnh quân đoàn, đồng thời triệu tập nó các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Một khi thuẫn tường gánh không được, lần nữa sử dụng loại phương pháp này, chiến thần vô song tranh thủ thời gian bàn giao về sau, liền kéo lấy trọng kiếm xông vào đối phương thuẫn tường lỗ hổng bên trong. A, Phó Tử Yên cùng ba vị mỹ nữ tuy nhiên chú ý Lý Minh bên này tình hình chiến đấu, nhưng là cũng chưa từng xem nhẹ qua trên quảng trường chiến đấu. Phát hiện quảng trường hai bên bây giờ đánh thảm liệt như vậy, các nàng đồng dạng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bên trong chiến trường, hy sinh không thể tránh được. Chỉ là hy vọng bọn họ hy sinh có thể thu hoạch được giá trị lớn nhất. Kinh Lan thăm thẳm thở dài, nói, ta không ở nơi này quan chiến. Ta muốn đi thống soái cung thủ quân đoàn cùng nhau tác chiến. Avril Lavigne lập tức phóng tới thang lầu. Ta cũng đi hỗ trợ. Tiếp tục thống soái còn lại chiến sĩ quân đoàn. Nơi này thì giao cho Yên Nhi muội tử nhìn lấy. Có tình huống như thế nào lập tức cáo chi chúng ta. Kinh Lan cũng tranh thủ thời gian hướng xuống. Thang lầu, ta bồi tiếp Yên Nhi tỷ. Kinh Thành suy nghĩ một chút. tiếp tục lưu lại tháp canh đỉnh. Hai vị mỹ nữ lo lắng nhìn về phía trước. Lý Minh lúc này ở Lệ Nhân Điệp nữ vương trợ giúp dưới. Tuy nhiên tránh né cực kỳ chật vật, nhưng may ra Lệ Nhân Điệp nữ vương vừa được đến thần huyết tinh thạch bổ sung. Tựa hồ còn có thể tiếp tục kiên trì mấy phút, nhưng là tại phủ thành chủ cửa chính, nguy cơ cũng xuất hiện lần nữa. Bá vương điện hạ cùng Tỳ Hưu đại thúc hai người đè vào cửa chính cổ cây hòe phía trước. Hai người phân cư một phương, một người đối mặt bên người kết bè kết đội đen nghịt đại lượng ma thú. Tại vô số ma thú điên cuồng tấn công dưới, bọn họ đã kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng đối mặt như thế đông đảo địch nhân, bọn họ kịp thời lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng không nhịn được thời gian dài tiêu hao. Tỳ Hưu đại thúc cùng bá vương điện hạ đỉnh đầu thanh máu còn bảo trì tại 95% trở lên. Nhưng bọn hắn thanh mana cũng đã nhanh sắp thấy đáy. Phiền toái nhất là linh hoè trưởng lão không ngừng phát ra đầy trời quả thực bom mưa. Hiện tại cũng biến thành thưa thớt, không có trước đó như vậy dày đặc, liên phát xạ tốc độ cũng biến thành càng thêm chậm chạp. Trước đó trên đại thụ bay tới quả thực hạt mưa, phạm vi bao trùm đạt tới bao quát 15 mét, chiều sâu 10 mét phạm vi. Đầy trời quả thực bom số lượng có thể nói là lít nha lít nhít khó có thể tính toán. Mỗi lần như mưa rơi công kích khoảng cách thời gian chỉ có mười mấy giây đồng hồ. Nhưng bây giờ, quả thực bom số lượng hạ xuống mấy lần trở lên, tạo thành thương tổn hiệu quả cũng không có trước đó như vậy ra sức. Phát xạ tốc độ cũng biến thành gần 20 giây một lần. Như thế tới nói, hai vị đại thần đỉnh ở phía trước tao ngộ thế công cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Thanh máu hạ xuống tốc độ chính đang không ngừng tăng lên. Muốn mạng là, bọn họ sắp không cách nào sử dụng kỹ năng công kích. Linh nham trưởng lão cũng tao ngộ đồng dạng tình huống. Hắn địa thứ cùng phi thạch số lượng giảm bớt. Kỹ năng phát động thời gian càng ngày càng dài răng rạc. Dù sao bọn họ đã đè vào phía trước nhất chiến đấu thời gian dài như vậy. Đối mặt địch nhân số lượng lại là khổng lồ như vậy. Bọn họ đều đã hết sức. Không được, các đại thần cũng nhanh gánh không được. Minh ca lại bị cùng kỳ cuốn lấy. Nhất định phải cho các đại thần đưa đi thủy tinh bổ sung linh lực. Phó tử Yên nhíu mày nói ra. Để ta đi, Yên nhi tỉ nhìn chằm chằm nơi này là được. Kinh thành gật gật đầu, nhanh chóng hướng về xuống thang lầu. Cùng một thời gian, chiến thần vô song ảnh chân dung tại đồng đội cột bên trong biến đến đen xuống. Hắn đã bồi tiếp Tàn Nguyệt Mộc Lan tiến đến Hòa Bình thành bên ngoài gần nhất lãnh địa phục sinh. Đi, cũng không phải là các bác sĩ không muốn phục sinh bọn họ, mà chính là bọn họ bỏ xuống địa phương vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách lại quá xa, dù cho mạo hiểm cứu sống bọn họ cũng sẽ rất nhanh bỏ xuống lần thứ hai. Hiện tại duy nhất ổn định chiến cục, chính là không chung mấy vị kia các đại thần, thánh nữ cùng Phượng Ngạn Tổ một, hai người lực khiêng Hôn Nha Ma Thần. Vốn là hai người lực lượng cùng nhau đầy đủ chiến thần Hôn Nha. Nhưng bởi vì không chung chiến đấu cũng không phải là thánh nữ năng khiếu. Mà Hôn Nha Ma Thần lại vô cùng giảo hoạt. Nó thủy chung chỉ là tăng cường phân thân huyễn ảnh thực lực đi ngăn lại Phượng Ngạn. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thánh nữ thế công. E sợ cho bị trong tay nàng thánh kiếm gây thương tích. Bên này chiến đấu không cần lo lắng. Ngược lại là Hôn Nha Ma Thần đánh như vậy đi xuống, nó ngược lại là bị tiêu hao một phương. Chỉ bất quá nó nắm giữ phệ hồn ma tinh trợ giúp, có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Bất tử thần hoàng cùng Ma Tôn Y Nguyên còn tại lẫn nhau dây dưa. Ma Tôn muốn đi qua hỗ trợ, bất tử thần hoàng lại biết tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, liền sử dụng chính mình Phượng Hoàng Chi Vương đặc thù năng lực. Trên không trung thoát ẩn thoát hiện, một hồi xuất hiện tại Ma Tôn trước người, một hồi xuất hiện sau lưng Ma Tôn. Đầy trời thất thải hào quang khắp nơi lập lòe, Ma Tôn hiện đang tức giận dị thường. Hắn biết rõ Bất Tử Thần Hoàng thực lực còn chưa khôi phục, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng lại một lát lại cầm nàng không có biện pháp, muốn thoát ra rời đi, lại lo lắng bị nàng trong bóng tối đánh lén, đành phải kiên nhẫn tiếp tục ứng phó, chờ đợi cùng kỳ ma thú bên kia tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?